Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 600, tác dụng. Ở Chí Bộ Lạc rời khỏi lúc sau không lâu, lại lục tục có một ít bộ lạc nhỏ qua tới. Trước kia, những cái này bộ lạc nhỏ đều không có cái gì cảm giác tồn tại. Hơi xa một chút địa phương, nghe đều chưa nghe nói qua bọn họ, liền tính Thiệu Huyền ngồi ở lưng chim ưng thượng khắp nơi tìm. Cũng chưa chắc có thể đem bọn họ tìm toán. Bây giờ, đại khái là khu giao dịch sự tình truyền ra. Có người không nhịn được tò mò qua tới. Còn có chính là nghe người khác thuật lại. Mới qua tới giao dịch. Tỉ như một cái trước kia Thiệu Huyền chưa từng nghe nói qua bộ lạc nhỏ. Phái gần tới 50 cá nhân. Cõng mấy giỏ trái cây qua tới. Bọn họ là từ Chí Bộ Lạc chỗ đó đạt được tin tức. Bởi vì cùng Chí Bộ Lạc một dạng. Đều là bộ lạc nhỏ, sức chiến đấu còn thấp, cho nên một năm đến cùng, đều ở vào ẩn cư trạng thái, hận không thể suốt ngày núp trong bóng tối không ló đầu. Bọn họ cảm thấy như vậy mới an toàn. Bây giờ, đại khái là bởi vì thiên địa tai biến nguyên nhân, gặp điểm tổn thương, ngày không tốt lắm, lại từ Chí Bộ Lạc chỗ đó nghe nói ở khu giao dịch đổi lấy chỗ tốt, mới lấy dũng khí qua tới. Sau đó, bọn họ liền từ Viêm Hà khu giao dịch đổi được thức ăn và gia thú mang về. Mặc dù đồ vật không nhiều, nhưng đã nhường bọn họ rất thỏa mãn. Bọn họ một không có Chí Bộ Lạc cất thạch anh. Hai là mang đến trái cây lượng cũng không nhiều. Chỉ có thể đổi đến điểm này. Bất quá, nhìn Viêm Giác người bộ dáng kia. Tựa hồ thật thích bọn họ mang đến đồ vật. Mùa đông này bọn họ không cần tổng gặm trái cây. Còn có gia thú đậy. Cho dù phần lớn chỉ là dã thú ra, cũng như người phấn chấn. Một lần này thử nghiệm, đáng giá là Viêm Giác người rất hài lòng bọn họ mang đến trái cây. Bởi vì những trái cây kia tất cả đều là ưu chất đồ ăn. Có thể so với thịt thú bên trong giống nhau hung thú thịt cấp bậc. Cũng không biết cái kia bộ lạc người ở nơi nào đào được. Liền tính là ở núi rừng chỗ sâu. Viêm Giác các chiến sĩ cũng chưa từng thấy qua. Loại bí mật này, bọn họ sẽ không nói ra. Viêm Giác bên này cũng không quấn quýt. Rốt cuộc, chỉ là trái cây mà thôi. Không còn loại này, bọn họ có thể ở trong núi rừng tìm càng nhiều cái khác trái cây. Sở dĩ thống khoái mà giao dịch, là bởi vì Viêm Giác trong bộ lạc đám con nít càng thích những trái này. So sánh hung thú thịt. Những trái này mang đến năng lượng càng thêm ôn hòa một ít. Liền tính không có thức tỉnh đồ đằng lực hai tử, cũng có thể ăn dùng. Đổi một ít cũng có thể cho bộ lạc đám con nít làm quà vặt. Viêm Hà khu giao dịch danh hiệu truyền ra. Thiệu Huyền ban đầu mục đích cũng đạt tới. Không chỉ là Viêm Giác người ở nơi này đổi được không ít hài lòng đồ vật. Qua tới người tất cả đều là mang theo ý cười rời khỏi. Chờ mùa đông kết thúc lúc sau. Năm tới, Viêm Hà khu giao dịch lần nữa mở ra thời điểm, bọn họ còn sẽ tới. Ngạc bộ lạc nhân thủ trong không có cái gì hàng, tới nơi này mua nước tương, chỉ có thể nhìn không thể đổi. Mưa bộ lạc người đem trên tay mình đồ vật hất ra, đổi lấy qua đông vật phẩm cần thiết cùng đồ ăn, trừ Viêm Giác người ở ngoài. Cao hứng nhất đại khái chính là bộc bộ lạc người. Ngạc bộ lạc nhân thủ trong quả thật không có bao nhiêu thủy nguyệt thạch. Nhưng bộc bộ lạc có A, cùng ngạc bộ lạc làm giao dịch lâu như vậy, cộng thêm bọn họ cũng có một đoạn thời gian rất dài không có đi xa. Bộc bộ lạc nhân thủ trong tích trữ không ít, cũng không giống ngạc bộ lạc gặp tai họa nghiêm trọng, trong tay hàng tích trữ cơ bản đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bộc bộ lạc người, đặc biệt là bộc bộ lạc đi xa đội ngũ người, dùng trong tay hàng tích trữ. Từ Viêm Giác nơi này đổi không ít gia thú cùng với thịt thú. Mua về tự mình luyện chế thịt khô. Sau đó trữ đông lại. Chờ mùa đông kết thúc. Đi ra ngoài đi xa thời điểm. Lại bán đi. Không thể không nói. Bộc bộ lạc người quả thật có thương nhân khôn khéo. Chạy nơi này tới đi một chuyến liền có thể nhìn ra trong này đại thương cơ. Viêm Giác gia thú so bọn họ đã gặp qua đều muốn hảo. Nhiều tích điểm sau đó chờ đi xa thời điểm, dùng càng cao giá bán đi, đổi lấy nhiều thứ hơn. Chính là bởi vì hung thú ở lục địa hiếm thấy, Cho nên, hung thú thịt cùng da, thậm chí một ít xác cốt khí đều có thể sẽ bán ra giá cao. Nhưng bọn họ có thể đổi lấy càng nhiều sự vật, đến lúc đó lại chuyển dịch qua tới, xem có thể hay không lại hố một đem ai. Chỉ bất quá, hài lòng quy hài lòng, qua tới người đều mang theo nghi ngờ. Viêm giác người làm sao sẽ nghĩ đến ở nơi này khoanh đất bán? Vì cái gì bọn họ không đem mồi lửa cũng để ở chỗ này? Bộ lạc người tư tưởng, như cũ dừng lại ở khoanh đất nhất thiết phải lưu mồi lửa. Có mồi lửa mới có thể xác định địa bàn ý nghĩ thượng. Chỉ là, ở Viêm Hà khu giao dịch, bọn họ cũng không có cảm nhận được một chút xíu viêm giác mồi lửa khí tức. Cho nên đi tới nơi này người, cũng không có cảm nhận được đến từ dị bộ lạc mồi lửa bài xích. Đây cũng là nhường bọn họ hài lòng địa phương. Trước kia khu vực này, muốn đại quy mô giao dịch, đi nhiều nhất chính là bộc bộ lạc. Tạm thời không nói bộc bộ lạc người như thế nào hẹp hòi. Chính là bộc bộ lạc mồi lửa, cũng nhường qua đi nơi đó người, cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên rất nhiều người đi qua một lần lúc sau liền không lại đi. Viêm Hà khu giao dịch, lại không có mồi lửa. Đây là mỗi một cái đi tới nơi này bộ lạc người kinh dị nơi. Hồi chính mình bộ lạc lúc sau cũng làm sau khi ăn xong đề tài thảo luận qua. Chỉ là, cuối cùng, một ít tự nhận là người thông minh, đem nguyên nhân quy kết làm viêm giác vì nhường Viêm Hà khu giao dịch càng hấp dẫn người. Cho nên mới không cần mồi lửa, không có mồi lửa địa phương, đi người cảm giác càng ung dung tự tại, nhân khí mới có thể cao. Đồng thời, bọn họ cũng kinh ngạc ở viêm giác người dũng khí, khoanh đất liền thôi đi, vậy mà chấp thuận bộ lạc khác người liền như vậy tiến vào chính mình địa bàn. Cái này ở rất nhiều bộ lạc là tuyệt đối không cho phép. Cho dù là trung bộ một ít nổi danh khu giao dịch, hoặc là thành lập ở những thứ kia đại bộ lạc ven rìa thượng, hoặc là không thuộc về bất kỳ bộ lạc, viêm giác cách làm, riêng một góc trời, làm người ta chật chật lấy làm lạ, nhường bộ lạc khác người liền như vậy tiến vào chính mình địa bàn. Lại không có mồi lửa, không lo lắng xảy ra chuyện. Thực ra, nếu như Thiệu Huyền nói muốn ở viêm giác bây giờ cư trú địa phương thành lập khu giao dịch, người phản đối khẳng định rất nhiều, trong lòng khẳng định sẽ cách ứng, rốt cuộc tâm thái trong lúc nhất thời không cách nào thay đổi. Ngàn vạn năm truyền thống, không phải như vậy dễ phá, hang ổ của mình, làm sao có thể nhường người ngoài tùy ý ra vào, nhưng ở bên ngoài vòng đất lại bất đồng, đồng dạng là chính mình địa bàn. Nhưng ý nghĩa không giống nhau. Tùy tiện dây vò. Ngày này, nhiệt độ đã bắt đầu từng ngày rõ ràng thấp xuống. Đây là muốn vào đông điểm báo trước. Trong núi rừng rất nhiều lá cây đã không còn là lục sắc. Mặt đất lá cây khô bị gió thổi lên. Xa xa, từ trên núi đập đập đụng đụng bay tới dưới núi. Sắp vào đông, khu giao dịch cũng sắp đóng. Lần này chỉ có thể dương mắt nhìn đi mua nước tương ngạc bộ lạc người sớm đã rời khỏi. Mưa bộ lạc cùng bộc bộ lạc người cũng đều thu tay lại. Ở hôm qua từng cái trở về, Thiệu Huyền chính mài trên tay trong suốt sáng ngời đồ vật. Liền nghe bên ngoài có người tiến vào báo cáo. Nói là trí bộ lạc lại có người tới. Thiệu Huyền nhướng nhướng mày. Lại cũng không kinh ngạc. Hắn biết trí bộ lạc người ở trước khi mùa đông tới khẳng định sẽ tới một chuyến. Lúc ấy a bất lực những người kia phản ứng nói cho hắn sẽ như vậy. Đem mài đã mau thành hình trong suốt sáng ngời tròn phiến. Bỏ vào mềm mại trong túi da thú. Thiệu Huyền đứng dậy đi ra. A bất lực lần trước đến tìm chính là Thiệu Huyền. Một lần này hắn đồng dạng nói tìm Thiệu Huyền. Ở đã nhận thức Thiệu Huyền cơ sở thượng. A bất lực không muốn đổi những người khác thương lượng. Hắn lo lắng thay đổi người sẽ bị hố. Một lần này A bố lực không phải cõng giỏ mây qua tới, mà là cùng những người khác cùng nhau khiêng một căn cùng người sấp xỉ thô đồ vật qua tới. Lần này hắn liền mang đến như vậy một vật. Bọn họ không có viêm giác người khí lực lớn, khiêng thời điểm là ba cá nhân cùng nhau khiêng, như vậy mới có thể bảo đảm tốc độ. Cho dù như vậy, dọc theo con đường này bọn họ còn đổi tận mấy nhóm người thay phiên khiêng. Bằng không không kiên trì được. Thiệu Huyền đi vào lúc trước giao dịch cái kia kho hàng thời điểm. A Bất Lực đang ở thở dốc, nhưng tay lại gắt gao đè ở kia căn một người cao trụ dài thượng. Nhìn thấy Thiệu Huyền, A Bất Lực lập tức đứng lên, lại cũng không rời đi kia căn trụ dài, mà chỉ nói, người nói qua, càng đại thạch anh, có thể đổi nhiều thứ hơn. Không sai, Thiệu Huyền gật đầu, A Bất Lực hít sâu một hơi, đem bao quanh kia căn trụ dài lá cây cùng dây đằng một tầng cởi ra. Lộ ra bên trong kia căn sáng ngời sáu phương trụ tinh thể. Tiếp đến tin tức liền liền ném xuống trong tay sống chạy tới nhìn Đa Khang. Nhìn thấy kia căn trụ tinh thể, cầm đều mau rớt xuống. Xoa xoa tay đi qua. Tới, muốn đổi cái gì cùng ta nói. Ta mang các ngươi đi qua nhìn. Tân săn một nhóm hung thú không tệ. Còn có răng dài, các ngươi muốn không muốn. A Bất Lực thần sắc khẩn trương. Hắn không nhận thức Đa Khang, nhất thời đề phòng, không cần lo lắng, đây là chúng ta bộ lạc đội đi săn đại đầu mục Đa Khang. Các ngươi lần trước chọn lựa hung thú thịt cùng da lông, rất nhiều đều là hắn dẫn đội săn. Thiệu Huyền giải thích, đối A, muốn loại nào hung thú liền cùng ta nói, ta đều biết, đi, mang các ngươi đi qua nhìn. Đa Khang một mặt nhiệt tình cười. A Bất Lực ở Thiệu Huyền giải thích lúc sau hơi hơi buông xuống cảnh giác. Lại nghe nói những thứ kia đều là Đa Khang săn giết. Đối hung thú còn rất hiểu. A Bất Lực cũng động tâm. Hắn muốn biết càng nhiều liên quan tới hung thú sự tình. Như vậy hắn mới có thể trở về đi khoác lác. Thuận tiện nhìn nhìn Viêm Giác còn có cái gì hàng tốt. Thiệu Huyền quả thật không lừa bọn họ. A Bất Lực mang đến kia căn đại trụ tinh thể. Đổi không ít đồ vật, đồng dạng thể tích trụ tinh thể, so với kia chút tiểu trụ tinh thể đổi lấy muốn nhiều ra gần gấp đôi. Ở A Bất Lực rời khỏi thời điểm, Thiệu Huyền còn đưa bọn họ một cái trứng chim, mang về những thứ kia ngốc chim ấu tể đã lớn lên. Có chút bắt đầu sinh trứng, A Bất Lực tét miệng rời khỏi, đồng thời còn nhỏ giọng hỏi thăm Thiệu Huyền, so với kia căn càng đại. Có phải hay không còn có thể đổi càng nhiều? Đạt được câu trả lời khẳng định lúc sau. A Bất Lực mắt đều cười không còn. Tồn nhiều đồ hơn nữa. Không sử dụng mà nói. Cũng chỉ là lãng phí địa phương. Chờ A Bất Lực một hàng người rời khỏi. Đa Khang vui híp mắt sờ kia căn thạch anh trụ. Quả thật, ở bên này. Như vậy thạch anh trụ quả thật đổi không được bao nhiêu đồ vật. Ở trong mắt rất nhiều người. Này chỉ là đặc thù một chút vật liệu đá tạm được cục đá mà thôi. Nhưng Đa Khang biết, ở biển một bên khác, những thứ kia đầu óc có hố. Thẩm mỹ quái dị chủ nô nhóm, chính là thích những cái này sáng ngời đồ chơi. Nếu hai khối đại lục đã dựa gần, nói không chừng lúc nào bọn họ liền có thể đi qua một chuyến. Đồ vật lưu lại dự phòng. Có lẽ ngày nọ có thể sử dụng những cái này đi chủ nô thành ấp chỗ đó đổi đến cùng nhiều vật tư đâu. Bất quá, giai đoạn hiện tại, chủ yếu nhất lại cũng không phải là làm sao đi, hố chủ nô tiền. Từ chí bộ lạc đổi đến những cái này thạch anh, trừ Thiệu Huyền chính mình lưu lại có cái khác tác dụng một bộ phận ở ngoài. Dư lại, đều bị đưa đi để vào hạch chủng sơn động. Thiệu Huyền muốn biết, nếu là thạch anh, sẽ ở hạch chủng dưới ảnh hưởng biến thành cái dạng gì đồ vật. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, mỗi ngày phiếu đề cử đừng lãng phí. A tương đương tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.